Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thích quán. Không được nửa giờ, Vương Kiều Kiều trở về đến kiếm phòng, nàng đổi một bộ tân sạch sẽ kiếm phục, đỏ rực khuôn mặt mang theo hơi nước, hiển nhiên vừa mới xông qua tắm nước nóng, trạng thái tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Lão sư, vị này cô gái được chiều chuộng nhìn lên nhu thuận không ít. Trong ánh mắt không có trước kia phô trương cùng khiêu thoát. Nhanh nhẹn, Tả Nghị hỏi, ngươi chả lại muốn tiếp tục theo ta học sao? Đây là hắn lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng hỏi đối phương nếu như không có kiên trì dũng khí. Vậy không tất yếu lại lãng phí hai bên thời gian cùng tinh lực. Vương Kiều Kiều trong đôi mắt hiện lên một vòng hồi hộp vẻ. Lúc trước Sở Kinh Lịch chàng kia thống khổ tra tấn cho nàng mang đến không nhỏ tâm lý oán hận. Hiện tại hồi tưởng lại như cũ chả lại có sợ hãi. Nhưng Vương Kiều Kiều vẫn là cắn răng nói. Học, vừa rồi nàng cho lão ba gọi điện thoại. Báo cho người sau mình tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán bái sư Tả Nghị học nghệ sự tình. Sau đó Vương Vĩnh Cường đối với cái này biểu thị hoàn toàn duy trì. Bởi vì nàng làm được cực kỳ chính xác, Vương Vĩnh Cường nói cho nàng biết, Tả Nghị chẳng những là nàng ân nhân cứu mạng, lại càng là một vị có đại bổn sự cao nhân. Có thể hữu duyên gặp được Tả Nghị đó là nàng phúc vận. Để cho nàng nhất định phải một mực nắm lấy cơ hội. Vương Kiều Kiều tính cách mặc dù có chút phản nghịch, có thể nàng đồng thời là một vô cùng thông minh nữ hài tử. Vừa rồi tuy bị Tả Nghị tra tấn, có hận không thể đương trường nhảy lầu. Nhưng qua đi thật sâu cảm nhận được một loại khó có thể nói hết khoan khoái cảm giác thống khoái. Cảm giác cả người giống như là trọng sinh đồng dạng. Nàng luyện qua thể thao cùng yoga, cũng học qua mấy chiêu thuật phòng thân. Chưa từng có nghe nói qua có cái gì chiêu thức động tác luyện tập về sau có thể đạt tới kinh người. Như thế hiệu quả, Tả Nghị gật gật đầu. Vậy ngươi tiếp tục luyện tập a? Hắn cầm cơ hội cho đối phương. Có thể hay không bắt lấy đó chính là Vương Kiều Kiều việc của mình. Tả Nghị truyền thụ cho nàng động tác cũng thuộc về kỵ sĩ luyện thể thuật. Tuy cùng dạy cho Tôn Cường hoàn toàn bất đồng. Nhưng đồng dạng là vì nàng lượng thân định chế, chỉ cần kiên trì luyện tập hạ xuống, liền có thể cho nàng mang đến biến hóa cực lớn. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Vương Kiều Kiều nắm chặt nắm tay, hiển nhiên là thực quyết định. Ta thế nhưng là đại sư tỷ, như thế nào cũng không thể thua cho tiểu mập mạp a. Đại sư tỷ, Tả Nghị mỉm cười nói, võ đạo quy tắc nhập môn phân trước sau, tuổi tác không lớn nhỏ, Tôn Cường là người thứ nhất nhập môn hạ của ta đệ tử. Cho nên ngươi không có tư cách tự xưng đại sư tỷ. Hắn mới là đại sư huynh. Bên cạnh Tiểu Cường đồng học nghe được nhất thời mở cờ trong bụng. Hận không thể ôm lấy Tả Nghị bắp chân hung hăng hôn một cái. Lão sư uy vũ, lão sư vạn tuế, lão sư đệ nhất thiên hạ. Hắn không khỏi ưỡn ngực, mập mạp trên khuôn mặt toát ra ức chế không nổi vẻ vui thích. Ta là đại sư huynh a. Vương Kiều Kiều cúi đầu xuống, không dám biện hộ cũng không phải rất chịu phục. Ngươi cũng đừng cao hứng có quá sớm. Tả Nghị quay mặt lại cho tiểu mập mạp dội một chậu nước. Lạnh, còn có một cái quy tắc là học vô địch, đạt người làm đầu. Qua một thời gian ngắn hai người các ngươi tới tỉ thí một trận. Ai thắng người đó đương đại sư huynh hoặc là đại sư tỷ. Rất nhiều võ đạo quán đều cổ vũ giữa học viên lẫn nhau cạnh tranh. Có cạnh tranh liền có tiến bộ. Ai mạnh ai thanh danh liền cao. Đạt được đãi ngộ cùng tài nguyên lại càng hào. Ngươi thiên phú tối cao. Thực lực tối cường. Có thể vì võ đạo quán làm vẻ vang đoạt màu. Như vậy cho dù nhập môn trễ nhất, mọi người đồng dạng kính phục. Ngươi năng lực không được, bổn sự kém cỏi, chỉ là nhập môn sớm nhất cho nên khi đại sư huynh. Vị trí này có thể ngồi có ổn định sao? So sánh, nhập môn phân trước sau. Tuổi tác không lớn nhỏ, quy tắc. Tả Nghị càng đồng ý, học vô địch. Đạt người làm đầu, bởi vì võ đạo vì tiến thủ chi đạo. Không tiến tắc thối, người có khả năng lên. Vô năng người hạ, Vương Kiều Kiều nhãn tình sáng lên. Hướng về phía Tôn Cường há miệng không tiếng động nói. Đại sư huynh, chúng ta đi lấy nhìn. Tiểu Cường đồng học vô ý thức địa co rụt đầu lại. Nhưng lập tức một lần nữa ưỡn ngực. Dũng cảm địa nhìn thẳng Vương Kiều Kiều khiêu khích. Ai sợ ai a? Hai người ánh mắt trên không trung va chạm xuất vô hình ánh lửa. Ba ba, Bảo Nhi giật nhẹ Tả Nghị ống quần. Ngửa đầu khờ dại hỏi. Vậy ta có muốn hay không cùng đại sư tỷ, đại sư huynh tỷ thí a? Uông Ô Thân Đương nằm sấp trên sàn nhà Thái Khắc lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ngoát ngoát cái đuôi chủ động xin đi giết giặc. Để cho Uông tới, để cho Uông. Uông một ngụm ăn tươi một cái. Hai phần ăn tươi hai cái. Tả Nghị cười xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Nói, ngươi đương nhiên không cần á. Ngươi trả lại quá nhỏ á. Đều về sau lớn lên lại cùng sư huynh sư tỷ tỷ thí cũng không muộn. Nhà mình khuê nữ đâu là hai cái. Học đồ có thể so sánh. Trên thực tế Tả Nghị vô luận là đối với Tôn Cường còn là Vương Kiều Kiều. Đều chỉ bất quá tại chỉ mình với tư cách là võ đạo quán giáo viên chức trách. Hai người chi trả học phí. Hắn cho chỉ đạo, trừ hoàn lại thương hà ân tình. Cũng thuận tiện lấy thu hoạch điểm tín ngưỡng lực. Dạy bảo học đồ là có thể đạt được tín ngưỡng lực. Về phần thuyết giáo tập phân thành cái gì? Hiện tại Tả Nghị đâu còn kém chút tiền ấy a. Tiểu nha đầu thì là hắn tâm can bảo bối, là hắn nguyện ý giao ra cái gì ra lớn đi chiếu cố cùng bồi dưỡng thân nhất người. Làm sao có thể so với? Bảo Nhi gật gật đầu. Thái Khắc thất vọng địa một lần nữa nằm xuống lại đến trên sàn nhà. Hữu khí vô lực địa lắc lắc cái đuôi. Tả Nghị đối với Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường nói. Chính các ngươi luyện tập. Vừa dứt lời, hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo tiếng ồn ào. Nhất thời nhăn cau mày. Ta ra ngoài một chút. Rời đi kiếm phòng. Tả Nghị tới đi ra bên ngoài đại sảnh. Liền gặp được môn khẩu vây một đám người. Hắn trở về sau nhập chức võ đạo quán đến bây giờ. Thiên Hoàng trả lại chưa bao giờ như thế náo nhiệt qua. Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải cùng tầm 10 vị tân học viên cũ đều tại. Từ khi lần đầu tiên gặp mặt tại Tả Nghị trong tay thua thiệt. Trương Đại Hải biết đại khái không thể trêu vào. Liền không còn có đi tìm Tả Nghị phiền toái. Thậm chí bình thường liền lời cũng không cùng Tả Nghị nói. Tự một mình mang theo mấy vị chiến đấu đệ tử. Hiện tại hắn ngăn tại Thương Vũ Lâm phía trước. Thần sắc rất là khó coi. Bởi vì so với ngăn chặn võ đạo quán đại môn đám người kia. Thiên Hoàng bên này hiển lộ 10 phần thế đơn lực bạc. Đối phương tới có gần tới số 20 người. Mặc dù nói hai bên nhân số cũng không chênh lệch rất nhiều. Nhưng đối với phương mỗi cái bưu hãn tinh nhuệ, ăn mặc thống nhất màu nâu xanh võ đạo phục, khi thế hoàn toàn nghiền ép Thiên Hoàng bên này. Trong đó cùng Trương Đại Hải mặt đối mặt hình thành rằng co nam tử lại càng là khôi ngô cường tráng. Thanh âm nói chuyện vang dội vô cùng. Như thế nào? Các ngươi Thiên Hoàng hiện tại cùng đến liền vài chén trà nước đều mời không nổi sao? Như vậy không chào đón chúng ta à? Đằng sau người nhất thời một hồi cười vang, hiển lộ 10 phần lớn lối cùng trắng trợn, trước sân khấu tiểu viên co lại đến góc hẻo lánh bên cạnh. Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải sau lưng các học viên không ít lộ ra sợ hãi thần sắc. Bọn họ vô ý thức địa lui về phía sau vài bước. Hai mặt nhìn nhau, Trương Đại Hải lạnh lùng quát hỏi, Thương Hoành Khoát. Ngươi mang nhiều người như vậy ngày nữa Hoàng muốn làm gì? Làm gì? Khôi ngô nam tử duỗi ra ngón út đào móc lỗ mũi. Hắc hắc hắc mà cười nói. Trương Đại Hải, ta ta mang các sư đệ đến Thiên Hoàng tới với các ngươi luận bàn giao lưu một chút không được sao? Trương Đại Hải trầm giọng nói, chúng ta Thiên Hoàng không chào đón các ngươi Sơn Hải người. Vị này khôi ngô nam tử thường hoành khoát, về sau phía sau hắn hơn 10 vị nam tử mặc võ đạo phục ngực. Tất cả đều có thêu Sơn Hải võ đạo, 4 chữ. Rõ ràng không sai cho thấy bọn họ thân phận lai lịch. Sơn Hải võ đạo quán. Lặng yên đi đến Thương Vũ Lâm bên người Tả Nghị ánh mắt lóe lên. Đối với Sơn Hải võ đạo quán, Tả Nghị cũng không xa lạ gì. Nhà này võ đạo quán cự ly Thiên Hoàng võ đạo quán vẻn vẹn cách 2 con đường. Đại khái là mấy trăm mét cự ly. Đồng hành là Oan gia. Thiên Hoàng cùng Sơn Hải là đúng đầu. Lúc trước Tả Nghị tại Thiên Hoàng học nghệ thời điểm, hai nhà liền lên qua phân tranh. Lúc ấy Thương Hà vẫn còn ở. Thiên Hoàng võ đạo quán có được hơn 20 vị chiến đấu cùng kiếm thuật giáo viên, 3 vị thâm niên đạo sư cùng với hơn 200 học viên. Thực lực quy mô đều vững vàng địa áp qua Sơn Hải. Nhưng ngày xưa huy hoàng sớm đã kết thúc. Ngày hôm nay hoàng chỉ còn lại con mèo nhỏ 2-3 con. Cùng Sơn Hải võ đạo quán hoàn toàn vô pháp so sánh. Đối phương hôm nay hiển nhiên là tới thích quán. Võ đạo quán cùng võ đạo quán giữa vãng lai thật là phổ biến. Nhưng là muốn phân tình huống. Có chút là hữu hảo giao lưu. Có chút thì là khiêu chiến thích trận. Cũng gọi là thích quán. Lấy Thiên Hoàng hiện tại tình huống. Nói thật ra, trên cơ bản khả năng không lớn có người đến cửa tới thích quán. Bởi vì thắng cũng không có bất kỳ sáng giỏi đáng nói. Mặt khác coi như là thích quán khiêu chiến, cũng phải chủ phương nguyện ý nghênh chiến mới được. Cưỡng ép khiêu đấu chẳng những vi phạm võ minh quy tắc, thậm chí còn có thể xúc phạm pháp luật pháp quy. Cho nên nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy hùng hổ mà đến, Tả Nghị cũng cảm giác sự tình có kỳ quặc. Hoan nghênh không chào đón ngươi nói không tính. Thường Hoành Khoát khinh thường nói, ta muốn cùng thương lượng quán chủ nói chuyện. Phiền toái ngươi để cho đi một bên. Chó ngoan không cản đường. Ngươi, Trương Đại Hải nhất thời giận tím mặt, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Thương Vũ Lâm kịp thời ngăn cản hắn. Tiến lên lạnh lùng nói, chúng ta Thiên Hoàng với các ngươi Sơn Hải không có gì hảo nói. Canh, 2, đưa lên, cầu phiếu, cầu phiếu, cầu phiếu phiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.